nắng nắng nắng xuyên qua hiên nhà chiều tai tôi bước qua sáng hai trong sợi ta nằm đội nghìn non lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc gáy bay sầm chiều chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu pha soi kiều hồng đưa đón lối về con mình anh bơ vơ lặng ngơ lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lại nhìn duyên lơ nắng chia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao đỉnh đầu cho cao ta mang tìm em chốn đâu rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề từng chiều từng đàn chim mệt mai ngóng mãi trông em về tà áo năm xưa còn đại nhưng em đâu rồi người ơi đò sang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh giọt nước mắt rơi từng đêm tâu giờ đã mất nhau em đã đi rồi thôi không có về được đâu. Thank you. cho nhau thế thôi quãng đường ngọt ngào bông hoa đau thương vô thường. Một người bước đi một người quay đầu ngậm ngùi phía sau ôm bao nỗi đau. Vì ngày đó ta yêu nhau giống như đứa trẻ đoạn đường khuất lối một mình chơi vơi. Thanh xuân vương trên vai này người quân lôi anh vẫn bay. Từng bên nhau từng yêu thế đấy nhưng hiện thế giờ ai say. Người yêu ơi đừng rời xa anh mà lại nơi đây để nỗi nhớ động lại như bay. Em đi lòng này đâu biết mấy đôi môi em trao ai rồi còn vương son hay đã trôi còn vui hay bạc sớm vui. Nếu từ biệt về bên anh về bên anh I'm về dưới mưa. Dưới gốc cây như còn đó bóng hình em, từng cảm xúc trong anh như ta còn có nhau. Chẳng còn nữa đâu, còn lại nỗi đau. Chẳng biết tháng năm sau này sẽ ra làm sao, vì giờ đã mất em, anh mất cả cuộc sống. Người mà lòng anh yêu nhất hay là người làm anh đã, anh mãi lừa dối con dần vô vơi quá. Nước cứ chảy dài trên chúng ta mãi chỉ hôm qua, dù đã có qua bao mùa thay lá. Người mà lòng anh yêu nhất là người làm anh đã. Sau này sẽ ra làm sao, vì giờ đã mất em, anh mất cả cuộc sống. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần lòng vỗ vượt qua. Nước mắt cứ vài giờ như chuyện chúng ta mãi chỉ hôm qua, dù mình đã cô đơn qua bao mùa thay lá. Người mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. Mưa ướt chung đôi sao xưa giờ để chẳng còn nhau. Cố quên nhưng chẳng thể quên, vì có lẽ em mãi là người anh yêu nhất, người mà lòng anh yêu nhất. Một chiều mưa rơi buồn lặng lẽ, anh ngồi đây bên khung cửa sổ, nhớ về bóng dáng của em, nhớ về người con gái anh từng yêu. Từng hạt mưa ngày càng rơi thêm nhiều, từng ký ức trong anh luôn nhớ về em. Những kỷ niệm mà anh đã chôn sâu, những điều tình nào đến em, tình đẹp đến mấy cũng đến lúc tan rồi. Chuyện buồn đau càng nhớ lại càng thêm đau. Hết như thì đừng để nước mắt rơi, buồn không đem mọi thứ kết thúc rồi. Hết yêu rồi kỷ niệm hãy giữ sâu, trong tim nhau ta không còn là gì. Hết yêu thì đi giữ để làm chi, yêu buồn mãi vẫn vương trong lòng. Ngày càng rơi thêm nhiều, từng ký ức trong anh luôn nhớ về em. Những kỷ niệm mà anh đã trôn giấu, những yêu thương xin gửi trao đến em. Đẹp đến mấy cũng đến lúc tan rồi, chuyện buồn đau càng nhớ lại càng thêm đau. Hết yêu thì đừng để nước mắt rơi, buồn không đem mọi thứ kết thúc. là ai? Vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi. Mây mang bao yêu thương ươn trao em, ngàn khúc hát cho ngày xanh thật dịu êm. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hứa, ngày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mơ nhẹ ru em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai cho khóe môi được bình yên dịu lại một chút hương thơm cho đời ngọt ngào tiếng ca đêm đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa tiễn ta ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ca như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão sóng để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. nhìn trời sao phủ vàng lấy anh đi mà trời xanh mãi ngàn lời trao bể bàn lộ do em cợt chi chăng cãi hòa tám chân tình gửi tặng anh người thường đưa đón ai sẽ về rồi ai sẽ đi hay chắc do anh còn lựa chọn anh mỗi lại đôi ta với thanh xuân từng chiều sánh bước gần xong buồn lỗi hẹn dạo theo anh sẽ vui xuyên tình sẽ lớn có yên bình mà đi đâu ấy thế sao lòng cứ ngỡ ngày ba khai mai đầu dấu chiếc khăn tay ngày xưa vùi chôn bao đớn đau hằn sâu mây giăng múa màu chỉ đôi mối tình đậm sâu còn đâu rồi nơi này dịu nhau đi sự chia ly còn ai đẹp thân thì dựa vào lý trí nào ngờ ngu si đây mất tất cả vì em vội trao lòng mình cho ai bản thân chắc nhìn lại bất chấp sai trái ai ai ai em thật tâm quá nhiều mà anh đâu một lần yêu ngỡ sẽ được thương yêu sẽ chia những điều em còn thiếu đâu ai dàn bao nhiêu lần thề thái mê mang mình quay bước ngỡ ngàng thêm một cuộc tình bước sang trang tìm đâu riêng em một chàng ai vinh hằng đành tự nhủ mình rằng phải duyên cách ngăn ngôn cay đắng tìm đâu riêng em một chàng ái vinh hằng đành tự nhủ

đâu tới đây, em xuất hiện ôi sao thật kỳ diệu. Từ nay cuộc sống của anh thêm một gia vị mới là tình yêu. Anh không muốn hứa thật nhiều, chỉ muốn em thấy anh làm bao nhiêu. Muốn cùng em thì thật xa và muốn nói em nghe bao điều. Ây, vậy em à, về nhà với anh được không? Đã thương yêu nhau thật lòng thì đừng bắt anh phải chờ mong. Giờ em có muốn từ chối thì cũng phải yêu anh mà thôi. Bởi vì ngay lần đầu gặp nhau cũng là trong tính toán của anh rồi. Tay cầm tay, ta cùng nhau ngó lên trời mây. Đâu cần chi phải tìm phút giây yên bình ở đây. Hãy lại gần em đi người ơi, suốt đời này cũng không xa rời. Sát lại để em nói anh nghe đôi lời. Người ơi, lòng em đã thương anh kể từ khi hai chúng ta chưa thuộc về nhau. Nhưng giả vờ cho